Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, Nguyên Thần hỗ trợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu huyết liệt quan hôm nay đạo thứ hai trạm kiểm. Soát một gian bên trong lều cỏ, Mạc Hà ngồi một mình ở trong màn, trong đầu còn hồi tưởng mới vừa rồi cùng đầu U trao đổi. Mạc Hà cũng không nghĩ tới, mình mới vừa đến huyết liệt quan, còn không thấy Mạc Thanh hai người, chỉ là đi trước thăm hỏi một chút đồ u vị trưởng bối này. Lại liền trong vô tình biết được liền hai người không có ở 3 năm kỳ hạn bên trong trở về đại khái. Nguyên nhân, sở dĩ nói là đại khái nguyên nhân, bởi vì Mạc Hà cũng biết, Mạc Thanh hai người không có ở trong thời gian này trở về. Nguyên nhân khẳng định không chỉ như vậy, dẫu sao mặc dù huyết liệt quan đang tụ lại người, nhưng cũng không có nhất định cưỡng bách người mỗi một người đều phải lưu lại. Nếu như cố ý phải rời khỏi, huyết liệt quan cũng sẽ không cưỡng ép ngăn trở. Từ đồ u nơi đó, Mạc Hà biết Mạc Thanh và hắn tương lai thê tử hai người bây giờ đang đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Bên trong, qua một đoạn thời gian liền có thể thay phiên trở lại đạo thứ hai trạm kiểm soát. Bởi vì Mạc Hà bây giờ là lấy mình tư người thân phận đi tới huyết liệt quan. Muốn đi đạo thứ nhất trạm kiểm soát sẽ hơi có chút phiền toái. Mạc Hà cũng không có phiền toái đổ u, liền chuẩn bị tạm thời ở đạo thứ hai trạm kiểm soát chỗ. Chờ đợi hai người thay phiên trở về, sau đó và đổ u trò chuyện. Mạc Hà không có lại quấn quýt tại cái đề tài này, mà là lấy mình hậu bối đệ tử thân phận, nói một ít mình và Thanh Mai quan chuyện, đặc biệt là ban đầu đồ u cho mình phần kia quà tặng bên trong. Ghi lại không thiếu bán thành phẩm bí thuật huyết u bí lục. Mạc Hà nhưng mà hoàn thiện trong đó một ít bí thuật. Đem mình hoàn thiện vậy mấy cửa bí thuật nói cho đồ u. Lúc ấy đồ u trên mặt liền lộ ra có chút phức tạp vẻ yên tâm vui vẻ. Hắn ban đầu cho Mạc Hà những thứ này không có hoàn thành bí thuật. Đích xác là hy vọng Mạc Hà có thể đem hoàn thiện. Bởi vì những cái kia không hoàn thành bí thuật, sai hắn không biết bao nhiêu tâm huyết. Vậy đại biểu đồ u đang cầu xin đạo chi đồ thượng sau cùng vùng vẫy. Coi là thật thấy một ít tưởng tượng ở giữa bí thuật bị Mạc Hà hoàn thiện. Đồ u ở cảm thấy vui vẻ yên tâm hơn. Trong lòng cũng không khỏi có chút phức tạp. Tâm thần có chút chập chờn. Đồ u sẽ để cho người mang Mạc Hà đi nghỉ ngơi. Đang để cho Mạc Hà đi ra thời điểm, đồ u thuận tay cho liền Mạc Hà một khối chiến bài. Để cho Mạc Hà ở huyết liệt quan bên trong có thể phát huy ra mình chiến lực. Mạc Hà sắp bước ra trước đại trướng, hắn chú ý tới đồ u tựa hồ khẽ thở dài một cái. Vậy một tiếng thở dài, đầy ắp một loại thương tiếc, vui vẻ yên tâm, không cam lòng tâm trạng, từ huyết u hậu, đồ u nơi đó đi ra. Mạc Hà liền bị dẫn tới chỗ này lều vải, ngồi ở trong lều, Mạc Hà còn đang suy nghĩ đồ u cuối cùng vậy một tiếng thở dài. Trong lòng thật ra thì cũng đúng đồ u cảm thấy có chút thương tiếc. Đồ u có và Thanh Mai đạo trưởng giống nhau gặp gỡ. Nhưng hai người sau đó hoàn toàn bất đồng trải qua. Lại có thể đầy đủ lộ ra hai người mỗi cái tính nết không cùng. So sánh Thanh Mai đạo trưởng, đồ u thuộc về vậy chồng ở nghịch cảnh bên trong. Lần lượt rơi xuống, lại có thể lần lượt vùng vẫy đứng lên người. Mạc Hà tin tưởng. Hôm nay, huyết u hậu, đồ u, tuyệt đối không phải ở trải qua thất bại sau đó liền lập tức đại triệt hiểu ra. Biến thành bộ dáng bây giờ, mà là lần lượt rơi xuống, lần lượt về phía trước, mới thành tựu hôm nay đồ u. Mình hoàn thiện những thứ này bí thuật, nếu như sớm một ít bị đồ u đạt được, có thể hôm nay đồ u, vẫn là cái đó theo đuổi đại đạo đồ u. Hắn có thể không giống hôm nay như thế uy phong, cũng sẽ không giống như bây giờ tên khắp thiên hạ, nhưng để cho đồ u mình ở hai người bây giờ là một cái lựa chọn. Mạc Hà cảm thấy, hắn hẳn còn sẽ chọn làm một người tu luyện. Thu hồi suy nghĩ, Mạc Hà đứng dậy, đi ra trong lều. Lúc này màn đêm đã hạ xuống. Mạc Hà bây giờ chỗ ở cái này phiến lều vải chung quanh. Còn có một chút những thứ khác lều vải. Lẫn nhau gian cũng cách một khoảng cách. Số lượng còn không thiếu. Không biết trước kia bạn cũ, bây giờ còn có nhiều ít còn đang huyết liệt quan. Mạc Hà ánh mắt quét mắt một vòng những cái kia lều vải. Trong lòng nghĩ như vậy nói, hiện ở nơi này thời gian, chính là những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ. Mọi người lẫn nhau trao đổi thời gian. Mạc Hà không biết ở hắn sau khi rời đi, ở lại huyết liệt quan những cái kia bạn cũ, có phải hay không còn sẽ ở đây dạng ban đêm, ngồi chung ở một gian lều lớn bên trong trao đổi. Sau đó cùng chung đi tham gia đêm săn. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà hướng có một cái đi về phía. Không lâu sau, liền đi tới một nơi trước đại trướng. Nhìn cái này có chút quen thuộc lều lớn, Mạc Hà khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Sau đó không chút do dự nào, vén lên tấm mành liền đi vào. Ở Mạc Hà tiến vào lều lớn trong nháy mắt, ngồi ở lều lớn bên trong mười mấy đạo thân ảnh đồng loạt đưa mắt nhìn về phía liền Mạc Hà. Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt những ánh mắt này nhìn mình toàn đều mang nhìn kỹ vẻ. Mạc Hà không có để ý những ánh mắt này, bởi vì hắn giờ phút này vậy giống vậy đánh giá lều lớn bên trong những người này. Tổng cộng 13 người, tất cả đều là thuần dương cảnh giới cao thủ. Quét mắt qua một cái, nhìn lớn cũng nhìn không quen mặt, vị đạo hữu này nhìn không quen mặt, có thể là mới vừa đến huyết liệt quan. Mạc Hà đang quan sát mọi người, đám người bên trong, một người vóc người to lớn thuần dương cao thủ liền đứng lên, hướng về phía Mạc Hà mở miệng hỏi, đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Mạc Hà phát hiện tên này thuần dương cảnh giới cao thủ, thân thể không phải giống vậy to lớn, đối phương thân cao ước chừng 3 mét có thừa, thân thể to con, lại là một vị thể tu cao thủ. Mạc Hà vừa định muốn mở miệng, đột nhiên nghe được đám người bên trong ngoài ra một giọng nói truyền tới. Nhưng mà Mạc đạo hữu trở về, nghe được đạo thanh âm này, lều vải bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đưa mắt về phía nói chuyện tên tu sĩ kia. Mạc Hà quay đầu nhìn về người nọ, nụ cười trên mặt cũng thay đổi được tanh trong sáng. Cuối cùng ở đám người này bên trong, thấy được một vị người quen, Lý đạo hữu, lễ độ. Mạc Hà nhìn đối phương nói, bị Mạc Hà gọi là Lý đạo hữu vị này thuần dương cảnh giới tu sĩ đứng dậy. Giống vậy cười nhìn Mạc Hà nói, Mạc đạo hữu lễ độ. Sau khi nói xong, hắn xoay đầu lại, hướng về phía lều lớn bên trong những thứ khác thuần dương cảnh giới cao thủ giới thiệu. Vị này là Mạc đạo hữu, đã từng cũng ở đây đã tham gia đêm săn, chém chết quá nhiều vị yêu tộc yêu tu, thực lực phi phàm, có một vị người quen tiến cử. Tại chỗ thuần dương cảnh giới cao thủ rối rít và Mạc Hà làm lễ, rất nhanh liền biết nhau. Mạc Hà vậy rất tự nhiên ngồi ở đám người bên trong. Những thứ này thuần dương cảnh giới cao thủ vậy rất thích tại một vị mới trợ lực gia nhập. Ở lớn nợ bên trong những người này, một hồi cũng là muốn đi tham gia đêm săn. Mấy phe thuần dương cảnh giới chiến lực, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống chi là một vị kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại cao thủ. Mạc Hà theo sát mình người quen ngồi xuống, nghe hắn đối với mình giải thích ở mình rời đi sau đó. Bọn họ những thứ này ở lại huyết liệt quan người, riêng mình một chút kinh nghiệm biến hóa, có người ở đêm săn bên trong chết trận, cũng có sau đó rời đi, còn có người thu hoạch rất phong phú, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng tỉ như nói trước mắt vị này Mạc Hà người quen. Ban đầu đối phương tu vi, chẳng qua là thuần dương cảnh giới trung kỳ, hôm nay mấy năm không gặp, đối phương tu vi đã đạt đến thuần dương cảnh giới hậu kỳ. cái này tu vi tăng lên biên độ không thể bảo là khó chịu. Đối phương dĩ nhiên sẽ không có mặc hà như vậy cơ duyên, cũng không có vô ưu như vậy tư chất, có thể có như vậy phạm vi lớn tu vi tăng lên, hoàn toàn là dựa vào lần lượt nguy hiểm và chém giết đạt được. Nghe xong trước mắt Lý đạo trưởng giải thích, Mạc Hà cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm, lại có chút thổn thức. Trước kia bạn cũ, có một ít hoàn toàn cũng không có ở đây, có một ít nhưng càng ngày càng tốt. Trừ Lý đạo trưởng ra, còn có mấy vị người quen cũng ở đây huyết liệt quan, chỉ là không có tham gia hôm nay đêm săn mà thôi. Mạc Hà ngày hôm nay tới đây, thật ra thì vốn chính là muốn tìm mấy vị người quen. Mạc Thanh tới huyết liệt quan thời điểm, Mạc Hà liền đã từng kính nhờ mấy anh bạn hỗ trợ chiếu cố. Cái này mấy anh bạn vậy sẽ thường xuyên cho Mạc Hà phát tới tin tức. Chỉ là tối nay nhưng cũng không thấy những người này, muốn Mạc Hà cảm thấy tiếc nuối. Đang lúc mọi người trò chuyện bên trong, thời gian đi qua rất nhanh 2 giờ. Ở nơi này 1 giờ trò chuyện bên trong, mọi người đối với Mạc Hà cũng có một cái sâu hơn ấn tượng. Ở nơi này 1 giờ sau khi trao đổi, lều lớn màn cửa lần nữa bị bóc lên, mấy tên tu sĩ đi vào, trong đó 2 người nữ tu là Mạc Hà tương đối quen thuộc, Lung Linh Tiên môn đệ tử. Còn lại 2 người quần áo trắng kiếm tu, đương nhiên là thái nhất đệ tử của kiếm tông. Thấy cái này mấy người đi vào, Mạc Hà và chung quanh những thứ khác thuần dương cảnh giới tu sĩ cũng chuẩn bị đứng dậy, trước đi tham gia đêm săn. Trên người có chiến bài, hơn nữa lại đến nơi này, Mạc Hà tự nhiên muốn đi tham gia đêm săn. Vị đạo hữu này dừng bước, đạo hữu đã vượt qua tam kiếp, vẫn là không nên tùy tiện tham gia đêm săn, để ngừa yêu tộc nguyên thần chân tiên ra tay. Đạo hữu như muốn xuất lực, tự có những thứ khác cơ hội. Mạc Hà đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe được trong mấy người kia, một vị Lung Linh Tiên môn nữ tu hướng về phía mình mở miệng nói. Đối phương những lời này vừa ra miệng, lều lớn bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía liền Mạc Hà. Vượt qua tam kiếp, Mạc đạo hữu, lời ấy thật không? Và Mạc Hà quen nhau vị này Lý đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà, có chút khó tin nói, mới vừa vượt qua lôi kiếp, còn chưa tới kịp nói cho đạo hữu. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, thấy Mạc Hà gật đầu, người chung quanh nhìn về Mạc Hà ánh mắt, cũng hơi xảy ra một ít biến hóa, tại chỗ thuần dương tu sĩ cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi cùng bọn họ ngồi chung một chỗ Mạc Hà lại đã là vượt qua tam kiếp cao thủ. Đạo hữu nếu như vô sự, có thể theo ta đi bái kiến huyết liệt quan mấy vị nguyên thần chân tiên. Các vị tiền bối rất muốn gặp vừa gặp đạo hữu. Mới vừa nói chuyện tên kia Lung Linh Tiên môn nữ tu nhìn Mạc Hà, tiếp tục đối với hắn nói, bái kiến mấy vị nguyên thần chân tiên. Nghe lời nói này, Mạc Hà lập tức có chút động lòng, hắn bây giờ đã vượt qua tam kiếp, tùy thời có thể thành tựu nguyên thần, nhưng đối với nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà hiểu biết đồ nhưng tương đối có hạn, cần có người chỉ điểm. Hơn nữa đối với thành tựu nguyên thần chân tiên sau đó, phải đối mặt hoàn cảnh mới, Mạc Hà cũng muốn mau sớm hiểu một chút, tộc người nguyên thần chân tiên tuyệt đại đa số cũng cuộc sống ở trên bầu trời, ở trên vùng đất đi lại không hề nhiều, trừ tất cả đại tông môn và hoàng triều ra, những thứ khác rộng làm người biết, chỉ có huyết liệt quan và Hải Châu có nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ trấn giữ. Không biết lúc này đi trước bái kiến mấy vị nguyên thần chân tiên là có rảnh hay không? Mạc Hà nhìn tên kia Lung Linh Tiên môn nữ tu vấn đạo. Nghe vậy, tên kia Lung Linh Tiên môn nữ tu cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, mấy vị nguyên thần chân tiên đang đợi đạo hữu, mời theo ta tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https